12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 46, góc truyện audio.com. Chấm chấm, bình, tiết, dương, kết, love life fiction, by Lunar, Lonely, gần 18, 1K1, 1K, 12 chòm sao, yêu không có lỗi by Gin Gin 11, 3K912. Kim Ngưu, o không ô, con phản đối. Thiên Yết quả quyết nói. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn bố mẹ. Nhân Thành nhếch môi nhìn con mình. Xem ra, thằng bé tự lập được 2 năm thay đổi hẳn. Có vẻ như biết chống đối bố mẹ rồi nhỉ. Nhưng vẫn cần cố gắng hơn. Con chống đối cũng vô ích. Nhà ta sẽ liên hôn với Hoàng Thị. Và đương nhiên, con trai trưởng sẽ làm chuyện này. Hừ, từ khi nào bố mẹ đã quan tâm đến hôn nhân của con vậy? Mà nhắc lại là con mới 17 tuổi, cưới bây giờ là phạm pháp đó. Thiên Yết cười giễu cợt, thì bố mẹ đã bắt con cưới đâu. Chỉ bảo con nên bắt đầu gần gũi với con bé, không đến năm 25 tuổi lại bảo bố mẹ không nói sớm. Dương Hoa nhàn nhã uống trà nói, Hoàng Thị cũng là một trong những tập đoàn lớn mạnh về xây dựng. Trịnh gia nổi tiếng về bất động sản, nếu hai bên hợp tác với nhau dài lâu thì sẽ như thuyền gặp được gió. Nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải liên hôn, Trịnh gia vẫn có thể đứng mạnh trên thế giới mà không cần Hoàng Thị. Thiên Yết khẳng định, Nhân Thành đương nhiên biết chuyện này, nhưng khác với Thiên Yết, luôn nhìn về kết quả, ông luôn tính đến bước tệ nhất, đó là hôm nay, ngày mai. Ai dám khẳng định tuần sau hay tháng sau nó sẽ không sụp đổ. Con người luôn thay đổi để vươn lên. Ai dám khẳng định là sẽ không có tập đoàn nào vượt mặt Trịnh gia chúng ta. Thiên Yết hiểu điều này. Chính anh đã từng nhìn thấy sự vượt trội của nhoang tập đoàn khác. Tiền đồ của họ luôn rộng mở. Hứa hẹn một ngày có thể vượt qua Trịnh gia. Không nói nhiều, bố mẹ sẽ sắp xếp cho con đi gặp con bé. Cư xử cho chừng mực, đừng vượt quá giới hạn bạn bè, xảy ra chuyện gì lại rắc rối lắm. Dương Hoa liếc nhìn con trai mình, Thiên Yết không nói gì, quay người bỏ đi luôn, không rõ anh định đi đâu. Quản gia và người giúp việc thấy anh leo lên xe, định ngăn lại nhưng nhìn có vẻ như anh không vui, chớ lại gần Dương Hoa dõi theo bóng dáng của Thiên Yết. Bà hiểu con trai mình. Nó mặc dù ghét những sắp đặt của chồng và bà nhưng luôn cắn răng chịu đựng. Đây là lần đầu tiên nó phản đối. Sau 2 năm ở tự lập, có vẻ như thằng bé đã thay đổi. Chắc chắn đã có người đã tác động đến nó. Để nó nghe lời, trước tiên phải loại bỏ hết chướng ngại vật đã. Trình quản gia, thu thập mọi thông tin về Thiên Yết những năm ở Việt Nam. Và, đặt vé máy bay. Chúng ta về nước O không ô Thiên Bình. Bạch Dương, Bạch Thiên và Sử Nữ lúc này cũng đã dùng bữa xong. Bốn người cũng đang chờ taxi để về nhà. Hôm nay thực sự rất vui đối với Thiên Bình. Cũng khá lâu rồi cô mới gặp lại bạn. Không biết ở bang kia có chuyện gì nhỉ? Thiên Bình thấy lo lắng cho tụi kia. Chắc xảy ra sự cố gì thôi. Chúng ta tốt nhất không nên tò mò. Bạch Dương nhắc nhở, tại sao? Thiên Bình nhíu mày, Bạch Dương tuy lạnh lùng nhưng không vô tâm như vậy. Nếu bang mình xảy ra sự cố, họ sẽ không thích người khác tò mò, rồi loan tin này nọ. Hiểu chưa? Bạch Thiên nhẹ nhàng giải thích. Cách chương.